Nàng phóng viên xấu số của lão nhị. Chương 24 giờ 24, tổ chức hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lãng đến gặp Thất Hoàng. Ông ta muốn giao việc cho hắn, giao số hàng lần trước gặp trục trặc với đám thuộc hạ của Tam Hưng. Thất Hoàng còn bảo lần này khi về ông ta sẽ đứng ra tổ chức hôn lễ cho Phong Lãng và Thẩm Hy. Phong Lãng nghe xong liền tìm cớ từ chối. Không cần như thế đâu. Thất Hoàng xua tay nói. Đừng từ chối, tôi muốn thưởng cho cậu một thứ gì đó có giá trị vì cậu đã trung thành với tôi suốt 2 năm qua. Tam Hưng được một phần như cậu thì tôi không phải lo nghĩ nhiều rồi. Phong Lãng chỉ còn cách cười gượng. Hắn không có cách nào từ chối Thất Hoàng, nếu bây giờ nhất quyết không cử hành hôn lễ thì Thất Hoàng sẽ nghi ngờ mà cho người điều tra thân thế của Thẩm Hy, cô sẽ gặp nguy hiểm. Phong Lãng đành phải đồng ý với quyết định của Thất Hoàng. Phong Lãng đi về nhà thì nhìn thấy Thẩm Hy đang vô tư ngồi chơi cùng A Giai. Hắn đi đến kéo tay cô đứng lên, rồi đi vào nhà đóng cửa lại tỏ vẻ bí mật. Thẩm Hy lo sợ Phong Lãng sẽ hành động như đêm hôm qua, cô liền đề phòng né tránh hỏi. Có chuyện gì mà nhìn mặt anh nghiêm túc quá vậy? Phong Lãng kéo Thẩm Hy ngồi xuống ghế rồi lên tiếng nói. Cô phải phối hợp với tôi thì mới có thể thoát ra khỏi đây một cách nhanh chóng được. Thẩm Hy chau mày lại khó hiểu hỏi. Phối hợp chuyện gì? Phong Lãng nghiêm túc nói. Kết hôn với tôi. Thẩm Hy bất ngờ, cô mở to mắt nói. Tại sao tôi không đồng ý? Phong Lãng thật sự rất đau đầu, hắn đưa tay bóp trán bất lực nói. Tất cả cũng tại cô. Lúc đầu cứ nói là bạn bình thường được rồi, tại sao cứ nhất thiết phải là người yêu của nhau? Thất Hoàng muốn tổ chức hôn lễ cho chúng ta đấy. Thẩm Hy bất mãn nói. Thì anh cứ từ chối đi. Phong Lãng bất lực nói. Vấn đề ở đây là không từ chối được. Nếu như tôi từ chối việc tổ chức hôn lễ của chúng ta, rồi đưa cô đi khỏi đây, bọn họ sẽ nghĩ cô là gián điệp. Thất Hoàng sẽ điều tra đến tận gia đình của cô, giết chết tất cả. Cô hiểu vấn đề không? Thẩm Hy hoài nghi hỏi lại. Có thật không, anh đừng dọa tôi rồi ép buộc tôi kết hôn với anh. Phong Lãng mệt mỏi nhìn Thẩm Hy nói. Cô không tin tôi thì cứ là trái lệnh của ông ta thử xem. Đến lúc gặp nguy hiểm thì đừng tìm đến tôi. Thẩm Hy vẫn đem lòng hoài nghi Phong Lãng, cô không muốn dây dưa ở trong hang ổ của tội phạm thêm một giây một phút nào nữa. Nếu tổ chức hôn lễ xong anh có chắc chắn là sẽ đưa tôi rời khỏi đây chứ? Phong Lãng gật đầu nói. Được, tôi sẽ đưa cô rời đi một cách nhanh nhất. Tạm thời Thẩm Hy tin tưởng Phong Lãng. Vì nếu không có hắn đứng ra bảo vệ mình thì Thẩm Hy đã bị đám tội phạm ở đây giết rồi, quăng xác ở đâu đó rồi. Chỉ vừa nói chuyện với nhau xong, Phong Lãng lại ra bên ngoài nói chuyện với Thời Phúc. Chuyến hàng lần này chỉ có hai chúng ta đi thôi. Làm việc cho suông sẻ, đừng để như lần trước. Thẩm Hy đang nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô thầm nghĩ. Anh ta có chuyến hàng cần đi vậy, tại sao không đưa mình theo cùng? Chẳng lẽ nào muốn lật mặt giam cầm ở đây cả đời sao? Thẩm Hy tức tối đi vào nhà, cô sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Thẩm Hy không nghe được hết cuộc đối thoại của bọn họ đã vội vàng trách cứ Phong Lãng. Anh không định đưa cô gái đó đi cùng à? Thời Phúc thắc mắc hỏi. Phong Lãng trầm mặc nói. Tạm thời không đưa cô ấy đi cùng được. Rất nguy hiểm, tôi lo là đám Tam Hưng sẽ lại giở trò. Thời Phúc nghiêm túc nói. Đừng để cô ta cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Ngày hôm sau, Phong Lãng và Thời Phúc lên đường rời đi vận chuyển lô hàng. Trong làng mọi người đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Phong Lãng và Thẩm Hy. Cô cảm thấy chuyện này đã đi quá sức tưởng tượng của mình. Thẩm Hy cần tìm Minh Châu để trao đổi về kế hoạch của mình. Cách chương.